Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 950, vây công. Đem lục giai biến dị hổ đánh giết đằng sau, Dương Phong liền thân hình khẽ động, đằng không mà lên, bay đến lục giai biến dị thân hổ bên cạnh, vung tay lên, đem lục giai biến dị hổ thi thể thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Tiếp đó hướng về phía dưới hạ xuống mà đi, bắt đầu vơ vét đại sơn bên trên các loại chân quý dược liệu. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, từng đạo bóng người từ trên bầu trời hạ xuống tới, đem đang tải ngắt lấy dược liệu Dương Phong vây quanh làm chủ. Một cỗ cường đại thiên nhân cảnh võ giả khí tức, từ từng đạo bóng người thân bên trên tản mát ra, để Dương Phong sắc mặt biến hóa, không tự chủ được hướng đem chính mình đoàn đoàn bao vây đứng lên lên thiên nhân cảnh võ giả trên. Người nhìn lại, Triệu Vân Biển, Triệu Lệ Hoa, Vương Tinh, Diệp Hải, Triệu Phi Hồ, Tôn Ngân, Hàn Phi, Lý Vĩ, Vương Vũ, các ngươi muốn làm gì? Nhìn xem đem chính mình bao vây lại 9 tên thiên nhân cảnh võ giả. Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng chất vấn. Trước mắt 9 tên thiên nhân cảnh võ giả, chính là Thiên Thủy Thành 9 đại thủ lĩnh. Dương Phong không nghĩ tới bọn họ vậy mà không tuân quy củ, trực tiếp liên thủ vây giết chính mình. Cái này khiến Dương Phong tức giận không thôi, đồng thời trong mắt hàn quang chớp động, trong lòng sát khí sôi trào. Dương Phong, tốc độ tiến bộ của ngươi quá nhanh, lá đỏ tiểu đội phát triển cũng quá nhanh. Nếu như tại cho ngươi cùng lá đỏ tiểu đội thời gian mấy năm, chúng ta 9 đại toàn bộ đều muốn đừng quét đến lịch sử trong đống rác, hoàn toàn biến mất tại lịch sử ở trong. Vì giữ được 9 đại uy nghiêm, cũng vì giữ được chúng ta 9 cái quyền thế địa vị, vì lẽ đó chỉ có thể mời ngươi đi chết. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Vân trong hải nhãn sát ý phun trào, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng đáp lại nói, đừng cùng hắn nhiều lời, trực tiếp động thủ giết hắn. Triệu Vân Biển vừa mới nói ra, Thiên Thủy Thành 9 đại một trong tiên phong chiến đội đội trưởng Lý Vĩ liền lớn tiếng gọi hô một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một cái cực phẩm pháp khí phi kiếm từ hắn thể nội bay ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, Triệu Vân Biển, Triệu Lệ Hoa, Vương Tinh, Diệp Hải mấy người cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm pháp khí, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt Triệu Vân Biển chờ 9 tên thiên nhân cảnh võ giả công kích, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, cực phẩm pháp khí khôi giáp vảy cá chiến giáp tại hắn bên ngoài cơ thể hiển hiện, lưu quang chớp động, đem hắn thân thể thủ hộ đứng lên. Hạ phẩm linh khí phi kiếm ngân xà kiếm bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng công kích mình cực phẩm pháp khí chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, hạ phẩm linh khí ngân xà kiếm như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, cùng từng thanh cực phẩm pháp khí chạm va vào nhau, đem từng thanh cực phẩm pháp khí phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời mảnh vỡ, hướng về bốn phía kích bắn đi. Giống, giống, giống. Cùng lúc đó, Tiểu Hôi cùng Tiểu Ngân cũng tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, từ trên bầu trời lao xuống mà đến, hướng hai tên thiên nhân cảnh võ giả trên người nhào tới, cùng với kịch chiến tại một chỗ. Ngay sau đó, Dương Phong vung tay lên, 6 cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, trực tiếp nhào về phía 6 cái thiên nhân cảnh võ giả, cùng với kịch chiến tại một chỗ, khiến cho không còn cách nào hướng công kích mình làm xong đây hết thảy đằng sau. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, ngân xà kiếm lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng Triệu Vân Biển trên người chém xuống mà đi. Đối mặt ngân xà kiếm hung mãnh công kích, tại cảm nhận được ngân xà kiếm ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Triệu Vân Biển sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, lật bàn tay một cái, một chương ngân sắc phù lục xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Một cỗ tinh thuần pháp lực tiến vào ngân sắc phù lục bên trong, làm ngân sắc phù lục ngân quang đại thịnh, một cái dài 10 trượng ngân sắc cự kiếm ngưng tụ mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, hướng ngân xà kiếm bên trên chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, ngân sắc cự kiếm cùng ngân xà kiếm chạm va vào nhau. Một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, gây nên từng đạo sáng chói ánh lửa, hướng về bốn phía vẩy ra mà đi. Ngoạc kép, hàn băng tiễn, nhìn thấy ngân xà kiếm bị ngân sắc cự kiếm ngăn trở, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực khẽ động, một chương màu trắng phù lục xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tại hắn pháp lực thôi động phía dưới, vỡ vụn ra, một chi dài hơn một trượng, ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương băng tiễn ngưng tụ mà thành, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng về Triệu Vân Biển trên người kích bắn đi. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, hàn băng tiễn mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đụng vào Triệu Vân Biển bên ngoài cơ thể phòng ngự pháp khí bên trên, cường đại hàn băng tức giận bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem Triệu Vân Biển bên ngoài cơ thể phòng ngự pháp khí đóng băng xé rách, hung hăng đâm vào đến Triệu Vân Biển thể nội, khiến cho hóa thành một tòa băng điêu. Ngay sau đó, Dương Phong vung tay lên, một đạo lại pháp lực ngưng tụ mà thành kiếm mang, từ Dương Phong thể nội bắn ra, như thiểm điện chém xuống tại Triệu Vân Biển biến thành băng điêu bên trên, khiến cho vỡ vụn ra, hóa thành vô số sen lẫn huyết nhục vụn băng, tản mát tại đại địa bên trên. Triệu Vân Biển chết một lần, ngân sắc cự kiếm liền tán loạn ra, hóa thành một cái ngân sắc phù lục, rớt xuống đất bên trên, bị Dương Phong thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Sau đó, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, ngân xà kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng đang tại cùng thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ kịch chiến tại một chỗ vương tinh trên người chém xuống mà đi. Linh quy lá chắn, đối mặt ngân xà kiếm công kích, vương tinh sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái quy hình tấm chắn xuất hiện tại bên ngoài cơ thể, lập tức hóa thành một cái cực lớn tấm chắn, ngăn tại vương tinh trước người. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, ngân xà kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hung hăng chém xuống tại linh quy lá chắn bên trên, trực tiếp đem linh quy lá chắn chém vỡ, cũng dư thế không giảm chém xuống tại vương tinh trên người, ung dung phá vỡ vương tinh bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ, đem vương tinh thân thể chém làm hai đoạn. Ngay sau đó, ngân xà kiếm quang mang lóe lên, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, từ vương tinh cái cổ chỗ lượn quanh một vòng, đem vương tinh đầu chém xuống, mới mang theo sắc bén phong mang, hướng cách đó không xa Diệp Hải trên người chém xuống mà đi. Đang tại cùng một cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ kịch chiến tại Diệp Hải, nhìn thấy ngân xà kiếm hướng mình trên người chém xuống mà đi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay cực phẩm pháp khí quang mang đại thịnh, đem chính diện thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ đánh lui. Sau đó tay cầm cực phẩm pháp khí, nhanh chóng nghênh tiếp ngân xà kiếm. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, ngân xà kiếm mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Diệp Hải trong tay cực phẩm pháp khí chặt đứt. Cũng dư thế không giảm đem Diệp Hải chém thành hai đoạn. Cùng lúc đó, một cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ nhanh chóng tới gần đến Diệp Hải nửa người trên trước. Trong tay cực phẩm pháp khí phi kiếm gắng sức vung lên, đem Diệp Hải đầu chém xuống, khiến cho trở thành một bộ tàn phá thi thể. Diệp Hải chết một lần, Dương Phong liền điều khiển ngân xà kiếm, mang theo hai cái thiên nhân cảnh khôi lỗi, hướng đang tại cùng một cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ kịch chiến tại một chỗ Triệu Phi Hồ. Trên người nhào tới, đang tại cùng một cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ kịch chiến Triệu Phi Hồ. Nhìn thấy Dương Phong cùng hai cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ hướng bên cạnh mình đánh tới, sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Nhìn xem bỏ chạy mà đi Triệu Phi Hồ, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, ngân xà kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, nhanh chóng truy bên trên Triệu Phi Hổ, hướng Triệu Phi Hổ đầu bên trên đâm nhanh mà đi, ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua cấp tốc đuổi theo tới ngân xà kiếm. Triệu Phi Hổ sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái cực phẩm pháp khí hộ thuẫn xuất hiện tại hắn sau lưng, đem hắn thân thể bảo vệ. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, ngân xà kiếm mang theo lực lượng kinh khủng, lập tức đem Triệu Phi Hổ bên ngoài cơ thể cực phẩm pháp khí hộ thuẫn đánh nát. Cũng dư thế không giảm xuyên qua Triệu Phi Hổ thân thể. Cường đại kiếm tức giận bắn ra, trực tiếp đem Triệu Phi Hổ xoắn thành vô số máu thịt vụn, tản mát tại đại địa bên trên. Theo Triệu Vân Biển, Vương Tinh, Diệp Hải, Triệu Phi Hổ chết đi, Triệu Lệ Hoa, Tôn Ngân, Hàn Phi, Lý Vĩ, Vương Vũ năm người sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, điên cuồng vung động trong tay cực phẩm pháp khí, mong muốn đem đối thủ của mình bức lui, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Chỉ là, vô luận là Tiểu Ngân Tiểu Hôi, vẫn là thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ, tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, toàn bộ đều nhẹ nhẹ quấn lấy bọn họ, để bọn họ căn bản là không có cách thoát thân bỏ chạy mà đi. Giết! Dương Phong để ba cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ hướng Triệu Lệ Hoa, Hàn Phi, Lý Vĩ ba người phát động công kích, chính mình thì điều khiển ngân xà kiếm hướng Tôn Ngân trên người chém xuống mà đi. Đối mặt ngân xà kiếm công kích, Tôn Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, lật bàn tay một cái, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra hai cái thiên lôi tử. Một cái hướng Dương Phong trên người ném đi, một cái hướng cùng mình đối chiến thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ ném tới. Oanh, oanh. Tại hai đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ bị thiên lôi tử nổ thành vô số sắt thép mảnh vỡ, tán rơi xuống đất bên trên, mà Dương Phong là bởi vì tránh né kịp thời, vẻn vẹn bị một điểm vết thương nhẹ. Nhìn thấy Dương Phong không có bị thiên lôi tử oanh sát, Tôn Ngân sắc mặt đại biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, thi triển linh hồn thân pháp, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, ngân xà kiếm quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc truy sát Tôn Ngân, đem hắn thân thể chém vỡ, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Đem Tôn Ngân chém giết đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Hàn Phi trên người. điều khiển ngân xà kiếm hướng Hàn Phi khởi xướng tiến công. Đối mặt hai cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ đều có chút chật vật, Hàn Phi căn bản bất lực chống đối ngân xà kiếm công kích, bị ngân xà kiếm ung dung phá vỡ phòng ngự, chém thành vô số máu thịt vụn. http://www.zop.com.txt/90316/20.727.664 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.